Kính thưa quý vị, dạ thưa, trước khi bắt đầu cái buổi dịch hôm nay đó, thì ban tổ chức có vài lời nhắc nhở với các thiền sinh, đó là yêu cầu quý vị đừng có dùng cell phone, đừng có dùng cái điện thoại di động ở bất cứ ở đâu hết, không dùng điện thoại di động ở trong phòng hay là ở chỗ nào khác ở trong thiền viện này. Tại vì đó, khi mà quý vị dùng điện thoại di động và nói chuyện thì những người bạn của mình sẽ nghe và nó sẽ làm phiền cái sự thực tập của họ. Nếu như quý vị cần phải kêu điện thoại thì xin hãy đến văn phòng. Văn phòng sẽ cho quý vị một cái chỗ quý vị có thể gọi điện thoại được. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, 18 tây tháng 3 năm 2024. Và hôm nay sư cô sẽ giảng cho chúng ta nghe về Vedana hay là cảm thọ. Trong bài kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta có nói rằng bất cứ những cái cảm thọ nào sanh lên thì chúng ta phải quan sát nó liền lập tức và quan sát ghi nhận nó lặp đi lặp lại. Như vậy, cái chữ cảm thọ tiếng Phạn đó là Vedana. Và nói về cảm thọ thì có ba loại cảm thọ. Thứ nhất đó là thọ lặng, là Sukha Vedana. Thứ nhì đó là thọ khổ, là Dukkha Vedana. Cái thứ ba đó là thọ trung tính, đó là Upekkha Vedana. Thông thường đó thì dễ cho chúng ta cảm nhận cái thọ khổ và thọ lạc. Còn thọ trung tính thì không dễ cho chúng ta, tại vì nó không có khó chịu mà nó cũng không có dễ chịu. Nó là trung tính, nó là trung bình, nó trung tính. Khi mà chúng ta không có những cái cảm giác khó chịu, không có những cái cảm giác dễ chịu, thì lúc đó mình có cảm giác trung tính. Và nói về cái cảm thọ đó, thì chúng ta có cái cảm thọ này đó luôn luôn trong đời sống của mình, ở mỗi giây, mỗi khoảnh khắc, lúc nào chúng ta cũng có những cái cảm thọ này hết. Và sư cô sẽ bắt đầu giảng từ từ về các cái cảm thọ này. Cái cảm thọ đầu tiên đó mà những người thiền sinh mới đến hành thiền lúc nào cũng kinh nghiệm dễ nhất đó là cái thọ khổ hay là những cái cảm giác khó chịu. Và nói về cảm giác khó chịu đó thì có cảm giác khó chịu ở thân và cảm giác khó chịu ở trong tâm. Khi mà mình muốn một cái gì đó, ví dụ như mình muốn thấy một cái gì đẹp, mình muốn nghe một cái âm thanh ngọt ngào, mình muốn ngửi một người thơm, mình muốn một cái vị ngon và mình không được những cái đó thì cái tâm mình đó nó rất là bực bội, khó chịu. Thì đó là cái thọ khổ thuộc về tâm. Còn khi nào mà chúng ta suy nghĩ về những cái cảm giác nào đó mà mình cũng không có được thì đó mình cũng rất là bực bội, khó chịu. Thì đó là thọ khổ thuộc về cái tâm. Khi mà chúng ta nhớ tới hay là mình suy nghĩ về những cái chuyện quá khứ mà những cái đây là những cái chuyện không có được tốt đẹp đó thì chúng ta sẽ buồn. Thì đây cũng là một cái khổ thuộc về cái tâm. Còn khi mà cái thân của mình nó tiếp xúc với những cái đối tượng mà không có được êm ái, ví dụ như có một vật nhọn đâm vào cái thân của mình, hay là mình cảm giác cái sự đau hay nhức, hay là rất là lạnh hay là rất là nóng ở trên cái thân của mình, thì lúc này chúng ta cảm giác cái sự khó chịu ở trên cái thân. Như vậy cái khổ thọ đó nó có mặt đó khi mà những cái đối tượng đẹp đẽ đó không có được thỏa mãn. Một người thiền sinh khi đến hành thiền minh sát đó thì chúng ta sẽ kinh nghiệm những cái cảm giác đau nhức. Thì như vậy mình phải làm như thế nào? Cái lời hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đó là mỗi khi mà chúng ta có những cái cảm giác thuộc về thân, thuộc về tâm này mà nó sanh lên, cảm giác đau, khó chịu hay là những cái cảm giác thoải mái hay là những cái cảm giác trung tính, thì chúng ta phải chú ý, phải ghi nhận, phải có chánh niệm về nó và phải quan sát nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thiền sinh hành thiền minh sát thông thường thì kinh nghiệm cái cảm giác khó chịu đầu tiên hết. Khi mà mình ngồi lâu là mình cảm thấy mỏi lưng, rồi mỏi chân, rồi đau đầu gối, vân vân. Khi mà hành thiền được một chút lâu đó, cái định của chúng ta bắt đầu nó tăng lên một chút đó, thì mình sẽ bắt đầu kinh nghiệm những cái cảm giác khó chịu như là mệt mỏi, nhức chỗ này, đau chỗ kia. Và chúng ta cũng kinh nghiệm những cái cảm giác đau như là xoáy hay là đâm hay là trái đau mà nó giống như là nó bị rát bỏng lên, hay là cảm giác rất là lạnh hoặc là cảm giác rất là nóng. Và với những cảm giác khó chịu này đó thì chúng ta không có thích nó, và khi mình không có thích nó thì mình muốn chạy trốn nó, mình muốn đẩy nó đi chỗ khác, mình muốn nó đừng có xuất hiện. Và khi mà chúng ta có những cái cảm giác khó chịu đó thì vừa khi mà mình cảm thấy khó chịu là cái phản ứng đầu tiên là chúng ta phải nhúc nhích hay là giở chân lên để tránh cái cảm giác khó chịu này. Như vậy khi mà mình kinh nghiệm cái cảm giác khó chịu rồi chúng ta chạy trốn, chúng ta không có muốn cảm giác này, mình muốn cảm giác được thoải mái. Có nghĩa là lúc này cái tâm của mình nó đang mong muốn một cái cảm giác thoải mái hơn. Và khi mà tâm mong muốn một cảm giác thoải mái thì chúng ta lại quên niệm. Có nghĩa là mình không có hay biết là mình đang muốn một cái cảm giác thoải mái. Cho nên cái lời hướng dẫn là khi mà chúng ta có cái cảm giác khó chịu thì hãy chú ý vào cái cảm nhận này và chú ý một cách liên tục. Hãy quan sát một cách liên tục, hãy ghi nhận, hãy có trách nhiệm một cách liên tục. Cứ việc coi nó và coi nó hoài. Chúng ta cứ ghi nhận cái đau. Và ghi nhận cái đau một hồi rồi đó mà cái đau nó vẫn còn, thì chúng ta phải có thêm cái sự kiên nhẫn nữa. Như vậy khi mà mình quan sát những cái cảm giác khó chịu thì chúng ta cần cái sự kiên nhẫn và chúng ta cần cái sự can đảm. Khi mà mình có cái kiên nhẫn và có cái can đảm để ghi nhận nó, để quan sát, để chú ý vào nó thì từ từ mình sẽ thấy được cái bản chất thật của cái đau này. Khi mà mình quan sát cái đau, mình thấy cái bản chất của nó, mình cũng thấy là cái đau này đó nó như thế nào. Nó vẫn như vậy, nó không thay đổi hay là nó tăng lên. hay là nó mất đi. Mình chỉ biết được đó khi mà mình cứ tiếp tục chú ý, mình tiếp tục quan sát về nó. Nếu như cái đau nó cứ tăng lên thì chúng ta cũng hãy kiên nhẫn để mà quan sát nó. Mình quan sát đó, mình có thể quan sát nó từ đằng xa, đứng xa xa quan sát nó. Hoặc là chúng ta có thể tới rất là gần để mà quan sát nó thật là kỹ. Khi mà mình quan sát nó thì mình sẽ thấy là cái đau này đó, thứ nhất nó không phải là một cái khối. Thứ nhì nữa đó, nó không có đứng yên như vậy mà nó thay đổi. Và nếu như cái đau mà nó nhiều quá thì chúng ta cũng có thể buông nó ra và mình trở về với lại phòng xẹp. Khi mà cái đau nó đang quá mạnh mà chúng ta trở về phòng xẹp thì cái lúc này đó mình phải tinh tấn hơn nữa. Là tại vì cái đau đó nó đang là một cái đề mục mà nó mạnh. Thì đó, cái phản ứng tự nhiên của cái tâm là nó sẽ hướng đến cái gì rõ nhất. Thì ngay lúc này đó, cái đau đó là cái đề mục rõ nhất, thì đương nhiên cái tâm nó sẽ hướng tới đó. Mà nếu như mình không muốn ghi nhận cái đau, mà mình muốn ghi nhận cái phòng xẹp, thì chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để tâm của mình đó có thể chú ý vào cái phòng và cái xẹp. Và quan sát cái đau thêm một lúc lâu nữa, mà cái đau nó càng lúc nó càng nhiều và chúng ta chịu hết nổi nữa rồi đó, thì cái lúc này đó mình có thể dở cái chân lên một chút để cho bớt đau. Nhưng mà trước khi dở chân lên đó thì chúng ta cũng sẽ thấy được là có cái ý muốn dở chân. Thì khi mà thấy được cái ý đó thì mình phải ghi nhận là muốn dở chân, muốn dở, muốn dở. Rồi chúng ta dở chân của mình lên một cách chậm chậm chậm. Từng cái cử động một đó, chúng ta đều phải có cái sự hay biết. Mình phải cảm nhận khi cái chân của mình nó đang di chuyển từ từ từ từ. Làm như vậy đó, mặc dù rằng đó, cái đề mục của mình nó có thay đổi. Nó thay đổi từ cái đau, nó đi qua cái phòng xẹp, rồi nó đi qua cái sự chuyển động của cái chân. Nhưng mà chánh niệm của mình đó không có bị đứt đoạn. Tại vì đó, cái tâm của mình đó luôn luôn chú ý và cảm nhận vào cái sự dở chân. Và sư cô khuyên đó là trong vòng 1 tiếng đồng hồ đó, chúng ta không có nên thay đổi cái tư thế, không có nên dở cái chân của mình được nhiều hơn là 2 lần. Có nghĩa là tối đa chỉ là 2 lần thôi. Và nếu như mình sợ là cái đau nó trở lại đó, thì khi mà mình vừa hay biết là mình sợ như vậy thì phải ghi nhận và niệm thầm liền đó là sợ, sợ, sợ. Và nếu như chúng ta có cái sự kiên nhẫn và cái sự can đảm để quan sát cái đau và quan sát cái đau nhiều như vậy đó mà không có bỏ cuộc đó, thì từ từ đó cái định lực của mình đó, nó sẽ mạnh lên và cái tâm quan sát của mình đó, nó cũng mạnh lên. Thì khi mà định lực và cái tâm quan sát của mình đó, hay là cái chánh niệm của mình mà nó được mạnh đó, thì mình sẽ thấy được cái trạng thái thiên nhiên của cái đau. Mình thấy là cái đau này đó nó thay đổi như thế nào, nó tăng lên và nó giảm đi như thế nào. Lúc này đó, trên thân đó có những cái cảm giác. Nhưng mà đó, cái tâm của mình đó nó không có thấy là nó bị đau. Cái thân đó thì có những cái cảm giác giống như là bị đâm, bị xoáy, bị ngắt. Nhưng mà cái tâm đó nó không có cảm giác là đau gì cả. Cái tâm nó không có bị phiền bởi những cái cảm giác này. Khi mà niệm và định lực của chúng ta còn yếu và mình bị cái đau nó xuất hiện đó, thì lúc đầu đó mình muốn chạy trốn. Nhưng mà khi chúng ta có cái sự kiên nhẫn và có cái can đảm để đương đầu, để quan sát cái đau đó, mặt đối mặt như vậy đó, thì càng lúc đó, cái niệm lực của mình đó, nó càng mạnh. Thì khi mà niệm và định mạnh đó, thì những cái cảm giác đau thì nó thuộc về là cái cảm giác của trên thân, nhưng mà cái tâm của mình đó, cảm thấy rất là hoan hỷ. Nhưng mà lúc đầu đó thì thật sự quan sát cái đau không có dễ chút xíu nào hết. Cái lúc đầu đó thì tùy thuộc vào cái cảm thọ đó mà cái ái nó sanh lên. Có nghĩa là vì mình muốn cái cảm giác thoải mái, thì cái muốn này đó, vì mình muốn cái cảm giác thoải mái này đó, cho nên đó cái ái nó mới sanh lên. Nhưng mà đó, sau một thời gian thực tập, niệm và định lực của mình được mạnh đó, thì cũng cũng tùy vào cái cảm giác này, cái cảm thọ này đó, mà trí tuệ của chúng ta sẽ được sanh lên. Cho nên đó, sư cô khuyên đó là khi mà chúng ta có cái đau thì không có nên chùn bước, mà phải kiên nhẫn, phải can đảm lên để quan sát nó. Chúng ta có thể quan sát từ đằng xa hay là đến gần để quan sát cái đau. Phần đông thiền sinh khi thực hành thiền minh sát đều có cái cảm giác khó chịu hết. Lúc đầu thì chúng ta có cái cảm giác khó chịu. Rất ít thiền sinh khi đi hành thiền mới lúc đầu mà không có cảm giác đau. Như vậy với những ai mà có cái cảm giác đau, cái thọ khổ khi mà ngồi thiền, thì chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn và can đảm. Với kiên nhẫn và can đảm để ghi nhận cái đau, thì cái mà chúng ta có được đó là cái niệm lực của mình được mạnh lên, định lực của mình được mạnh lên, và trí tuệ của mình cũng được phát sinh. Ở trong đời sống của mình đó, thì lắm lúc đó chúng ta không có thể nào tránh khỏi được những cái cảm giác khó chịu thuộc về thân, tại vì mình có thể bị bệnh gì đó. Do đó Đức Phật mới khuyên các vị tỳ khưu đó là hãy thực hành thiền tứ niệm xứ đi. Thực hành thiền tứ niệm xứ để thấy rõ cái bản chất thật, cái bản chất thiên nhiên của những cái cảm giác, của những cái thọ này. Và từ đó thì chúng ta có được cái sự hiểu biết đúng, chúng ta có được cái trí tuệ. Khi mà niệm và định lực của mình được mạnh đó, thì cái thân có thể kinh nghiệm những cái cảm giác khó chịu, nhưng mà tâm đó thì không có bị khổ gì cả. Và ngược lại, tâm lúc này nó rất là hoan hỷ. Vào thời Đức Phật đó, có một cái người lớn tuổi tên là Nakulapita. Và ông này mới thưa với Đức Phật đó là con rất là già rồi, cho nên đó, con bị đau hết chỗ này tới chỗ kia. Thì Đức Phật mới khuyên ông rằng đó là ông phải thực tập để tới khi nào đó, mặc dầu rằng cái thân này đó nó bị đau, nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến cái tâm. Cái thân đau là chuyện của cái thân, nhưng mà cái tâm thì hoàn toàn không có bị ảnh hưởng tới. Một người mà hành thiền minh sát đó Có rất là nhiều trường hợp những người thực hành thiền minh sát đó sẽ khắc phục được cái đau thuộc về cái thân. Nói về đau của cái tâm đó, thì một người thực hành thiền minh sát nó sẽ khắc phục được với một cách dễ dàng. Còn về cái thân đó, đôi khi chúng ta bị đau là tại vì mình bị bệnh. Nhưng mà nếu như người đó thực hành thiền minh sát một cách tốt đẹp thì rất là nhiều trường hợp họ có thể khắc phục được những cái đau từ cái thân, từ cái bệnh tật. Ở vào cái tuệ tuệ sanh diệt đó thì thiền sinh đó sẽ cảm nhận những cái thọ rất là thoải mái, dễ chịu. Và cái sự thoải mái dễ chịu này đó nó phủ hết cả toàn các thân. Đôi khi thiền sinh cảm nhận như là mình đang trôi nổi bồng bềnh trên không khí vậy. Và đây là một cảm giác rất là thích thú và dễ chịu. Khi mà chúng ta có cái cảm giác khó chịu thì mình phải ghi nhận liền lập tức. Và ngay cả khi mình có những cái cảm giác dễ chịu, thoải mái thì chúng ta cũng phải ghi nhận nó liền lập tức. Tại vì đó, với cảm giác khó chịu, cảm giác đau đó thì đó mình muốn được cái cảm giác thoải mái, tại vì mình muốn chạy trốn cái đau. Còn với những cái cảm giác thoải mái dễ chịu thì nếu như chúng ta không có hay biết được, chúng ta không có ghi nhận nó liền lập tức thì chúng ta muốn nó cứ việc tiếp tục hoài hoài như vậy. Và nếu như mình quên niệm những cái cảm giác thoải mái này, mình cứ muốn nó tiếp diễn hoài đó, thì cái sự thực tập của mình đó, nó sẽ không có tiến bộ. Không những là khi chúng ta hành thiền, chúng ta có những cái cảm giác thoải mái, mình phải ghi nhận liền, mà ngay cả trong đời sống hàng ngày của mình, khi mà mình có những cái cảm giác thoải mái như là mình được thành công, mình có được cái mình muốn, thì khi mà chúng ta có được những cái cảm giác thỏa mãn như vậy đó, cảm giác thoải mái như vậy đó, mà mình quên niệm, mình thất niệm đó, thì cái tâm ngã mạn của mình đó, cái tâm tự cao đó, nó sẽ sanh lên. Và tâm tự cao là một cái tâm phiền não. Cho nên sư cô khuyên chúng ta đó là không những mình phải chú ý, mình phải quan sát, mình phải ghi nhận liền những cái cảm giác thoải mái khi chúng ta hành thiền, mà ngay cả trong đời sống hàng ngày của mình ở nhà, khi mà chúng ta có những cái cảm giác thoải mái vừa ý thì mình cũng phải hay biết và ghi nhận nó liền lập tức. Trong đời sống hàng ngày, nếu như chúng ta ghi nhận những cái cảm giác thỏa mãn, thích thú liền như vậy đó, thì đó, cái tâm mà tự cao ngã mạn nó sẽ không có cơ hội nó sanh lên. Và khi mà cái người thiền sinh quan sát những cái cảm giác, quan sát cảm giác thoải mái hay là quan sát cảm giác khó chịu hay đau đó, thì người đó cũng thấy rằng đó, những cái cảm giác này đó nó không có trường tồn, nó không có ở ngoài ở đó, mà nó mới vừa có ở đó rồi nó liền lập tức nó biến đi. Như vậy nó không có trường tồn. Cảm giác thoải mái hay là cảm giác khó chịu gì cũng vậy hết, nó thay đổi liên tục, nó là vô thường. Và với cái cảm giác mà không có khó chịu, không có dễ chịu, thì đó là cái cảm giác trung tính. cảm giác trung tính này đó nó rất là vi tế. Chúng ta phải để ý kỹ thì mình mới ghi nhận được. Như vậy để tóm lại cái buổi pháp thoại ngày hôm nay đó, đó là sư cô nói về các cái cảm thọ. Khi mà chúng ta có những cái cảm giác khó chịu và đau thì mình hãy nên kiên nhẫn, ghi nhận và phải có can đảm nữa, không có nên chạy trốn nó. Và khi mà chúng ta có cái đau đó thì cái tâm của mình đó nó sẽ chú ý vào cái đau, nó sẽ nằm ở trên cái đau. Thì khi mà tâm nằm ở trên cái đề mục mà khích khao như vậy đó, rất hiếm khi tâm nó suy nghĩ đó đây. Và nếu như nó suy nghĩ đó thì nó cũng trở về với cái đau rất là mau. Tại vì đó, đau là một cái đề mục rất là mạnh. Quan sát cái đau đó đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái sự lợi lạc. Như là nó giúp cho mình vun bồi cái niệm lực của mình tương đối dễ hơn là mình quan sát phòng xẹp. Tại vì đó, nếu mình mà quan sát phòng xẹp mà cái lúc đầu cái chánh niệm mình còn yếu thì cái tâm của mình nó bắt đầu nó suy nghĩ. Và cái kẹt đó là mình không có biết là nó suy nghĩ. Nhưng mà với cái đau là một cái đối tượng rất là mạnh, cho nên đó, cái tâm của mình đó nó cứ nằm sát lên trên cái đau. Vì vậy đó, ghi nhận cái đau đó nó giúp cho chúng ta vun bồi được cái niệm lực của mình. Và niệm lực mà được mạnh đó, thì cái định lực cũng được tăng lên. Thì khi niệm lực và định lực được tăng lên thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất thật, cái bản chất thiên nhiên của cái đau, và trí tuệ của mình nó cũng sẽ được phát sanh lên. Do đó chúng ta đó không có nên sợ cái đau, không có nên đẩy cái đau đi chỗ khác, mà mình hãy coi đau như là một người bạn tốt vậy. Tại vì cái đau đó nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều, nó sẽ giúp cho mình tiến bộ mau chóng. Khi mà ghi nhận cái đau đó thì chúng ta có cái sự kiên nhẫn để quan sát, có cái can đảm để quan sát cái đau và quan sát đau một thời gian. Nếu như mình bị đau quá, mình chịu không có nổi nữa thì bây giờ đó mình có thể giở chân lên từ từ để giảm bớt cái đau. Thì đầu tiên chúng ta phải hay biết là mình có cái ý muốn giở chân lên. Rồi khi chúng ta giở chân thì cũng phải giở từ từ, từ từ, từ từ. Khi mà giở chân từ từ như vậy đó thì chúng ta mới duy trì được cái chánh niệm, duy trì được cái sự quan sát, cái sự chú ý của mình. Như vậy đến đây sư cô xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư cô cầu chúc cho tất cả các quý vị hãy có đủ kiên nhẫn, đủ sự can đảm để quan sát cái đau. Không có nên trốn tránh nó. Hãy xem nó như là một người bạn tốt giúp cho chúng ta ở tiến bộ trên cái con đường này, giúp cho mình phát triển trí tuệ. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn, xin kính chào.